Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 80, mới có một ngày không gặp đã có người đàn ông. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Khác quấn lấy cô. Anh lại đang nói cái gì vậy? Vừa nãy, đột nhiên Mục Diệt Thần từ trên trời giáng xuống. Không chỉ có tư thế bảo vệ cô, mà còn cẩn thận ôm cô trong ngực mình. Trực tiếp lấy danh nghĩa bạn trai cô ra nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Thần Hy bị hắn ôm trong ngực. Cảm nhận nhịp tim đập theo quy luật của hắn. Không khỏi lén lút đỏ mặt. Còn chưa bao giờ có một người đàn ông không chút do dự như vậy mà bảo vệ cho cô. Lạc Thần Hy vừa định biểu đạt tấm lòng cảm kích của mình. Kết quả, còn chưa mở miệng đã bị ngôn từ lạnh nhạt của Mục Diệt Thần ép hỏi. Trong nháy mắt, tấm lòng đầy cảm động của cô đều biến mất. Lập tức từ trong mơ trở lại với thực tại. Đúng rồi, Mục Diệt Thần không phải là bạn trai thực sự của cô. Hắn chỉ là chồng trên danh nghĩa của cô mà thôi. Mục Diệt Thần vốn dĩ không thích cô. Giúp cô đuổi đánh tên Trần Tuấn Kiệt kia chỉ đơn giản vì giữ gìn mặt mũi người chồng của hắn mà thôi. Vừa nãy không phải anh đều nhìn thấy. Là Trần Tuấn Kiệt kiên định quấn lấy tôi. Tôi cũng đã nói rồi. Tôi có bạn trai rồi mà. Cô cắn môi rồi giải thích. Nghe như thế, Mục Diệt Thần chợt nhớ tới lúc vừa mới tới nghe được cuộc nói chuyện. Người phụ nữ nhỏ này nói cô đã có bạn trai. Còn nói bạn trai của cô có tiền hơn vạn lần. Đẹp trai hơn trăm triệu lần. So với Trần Tuấn Kiệt. Xem như cô ấy còn có mắt nhìn người. Sắc mặt của Mục Diệt Thần ngay lập tức dịu xuống không ít. Nhưng vẫn ghi ầm cầm của Lạc Thần Hy trong bàn tay mình. Không hề thả lỏng ra. Vậy tại sao hắn phải quấn lấy cô chứ? Không phải cô đến mua vải hay sao hả? Sao lại gặp phải hắn chứ? Lạc Thần Hy ngẩn người. Làm sao anh biết tôi đến đây mua vải chứ? Trên mặt Mục Diệt Thần có chút lúng túng. Nhưng hắn che giấu đi rất nhanh. Giọng nói cương quyết ép hỏi. Đừng đánh trống lảng nữa. Mò nói rõ ràng cho tôi. Hắn mới không để cho người phụ nữ này biết. Hắn sợ cô như ngày thứ hai sau đêm tân hôn đến tận nửa đêm mới về nhà nên đã hỏi chuyện tài xế Lưu đến đón cô về nhà. Trước lúc đến, hắn còn có chút do dự. Chỉ sợ đối tốt với người phụ nữ ấy quá. Cô ấy lại cho rằng hắn yêu cô. Nhưng sau khi đến nơi này, hắn vui mừng vì mình đến đúng lúc. Hắn mới không gặp cô có một ngày. Lại có một người đàn ông dám quấn lấy cô. Cho dù hắn không hề thích Lạc Thần Tâm. Nhưng có người đàn ông quấn lấy vợ hắn. Dù về tình hay về lý. Hắn đều không thể nào chấp nhận nổi. Lạc Thần Hy nhìn sắc mặt của hắn biến đổi không ngừng. Cẩn thận từng ly từng tí một đáp lại. Tôi thật sự không có liên quan gì đến hắn cả. Vừa nãy tôi đến cửa hàng phía trước kia mua vải. Đột nhiên phát hiện không mang đủ tiền. Không ngờ lại gặp một cô gái cùng tham gia dự thi với tôi. Chúng tôi ầm ĩ với nhau vài câu. Sau đó bạn trai của cô ta đến. Chính là tên Trần Tuấn Kiệt kia. Hắn là bạn học chung. À, từng gặp trong một tiệc rượu. Đã nói thích tôi. Nhất quyết quấn lấy tôi. Tôi cũng không hiểu vì sao nữa. Lạc Thần Hy vốn dĩ chuẩn bị lời giải thích hoàn hảo để nói. Nhưng nói đến một nửa, cô bỗng nhiên nhớ ra. Hiện tại cô là Lạc Thần Tâm, mà không phải Lạc Thần Hy. Cô vội vàng nuốt sự việc về thời trung học vào trong rồi sửa lại lời giải thích. Nói xong, có chút thấp thỏm nhìn Mục Diệt Thần. Cũng may, tuy sắc mặt Mục Diệt Thần vẫn rất hôi thối. Nhưng không hỏi lại. Dường như đã tin rồi. Mục Diệt Thần thả cầm cô ra. Nhưng một cánh tay khác còn vững vàng ghi ầm ở cái hông của nàng. Cho nên nói, đường đường là Mục thiếu phu nhân đi vào cửa hàng mua mấy khối vải rách. Lại còn không đủ tiền. Lạc Thần Tâm cô đúng là biết làm cho ta mất mặt mà. Lạc Thần Hy không nghĩ đề tài lại xoay chuyển nhanh như vậy. Cô thấy hơi run. Đợi sau khi phản ứng lại liền tức giận trừng mắt nhìn Mục Diệt Thần. U, cách chương.